Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, nâng lên nghỉ. Đường Vinh Quang đi theo các đội hữu cùng đi tiến Allianz sân bóng thời điểm. Nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô to lớn. Tại khoảng cách thông đạo tương đối gần nhìn trên đài, còn có Bayern Munich fan bóng đá tuôn đi qua đối Vinh Quang hô to. Hoan nghênh trở về. Vinh, tuy nói, Vinh Quang chỉ vắng mặt một trận đấu, mà lại trận đấu này Bayern Munich còn thắng. Nhưng Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá hay là vô cùng tưởng niệm Vinh Quang. Nhất là Vinh Quang tại Moscow hoàn thành vĩ đại như vậy một trận sau cuộc tranh tài. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá còn không có cơ hội ở trước mặt hảo hảo cảm tạ hắn đâu. Bởi vậy hiện tại đương Vinh Quang ra sân thời điểm, Allianz sân bóng tiếng hoan hô đạt đến điểm cao nhất. Từ một màn này liền có thể nhìn ra được Bayern fan bóng đá có bao nhiêu thích Vinh Quang. Vinh Quang cũng cảm nhận được fan hâm mộ bóng đá đối với hắn yêu thích. Mặc dù hắn cũng không có phất tay hướng Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Lại tại tranh tài sau khi bắt đầu, cấp tốc tiến vào trạng thái. Hắn chạy hoàn toàn như trước đây tích cực. Hắn mỗi một lần sờ cầu cũng có thể làm cho Allianz sân bóng nhìn trên đài phát ra một trận reo hò. Mà Vinh Quang cũng không để cho Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá chờ đến quá lâu. Phút thứ 28, hắn liền dẫn đầu công phá Mönchengladbach đại môn. Vì Bayern Munich thủ kéo ghi chép. Một tiếng này nhưng không phải tới từ Marcel Lep, mà là toàn trường mấy vạn tên Bayern Munich fan bóng đá. Bọn hắn thỏa thích ngửa mặt lên trời thét dài, đem Marcel Lep công việc đều đoạt. Vinh, hắn sút xa, đang nghỉ ngơi một trận sau cuộc tranh tài. Tái xuất Vinh biểu hiện ra cực tốt trạng thái. Cái này sút xa bắn phi thường quả quyết. Vừa nhanh vừa mạnh. Vẻn vẹn từ một cước này sút gôn bên trong. Chúng ta liền có thể nhìn thấy Vinh trạng thái khôi phục tốt bao nhiêu. Marcel Lep thao thao bất tuyệt hoàn toàn bị bao phủ tại Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tiếng. Hoan hô bên trong. Trước máy truyền hình Bayern Munich fan bóng đá cũng tại thỏa thích reo hò. Không ai đang nghe hắn giải thích. Dẫn bóng về sau Vinh Quang trực tiếp chạy ra ranh giới cuối cùng. Đi tới dưới khán đài phương. Hướng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá quơ nắm đấm. Allianz sân bóng là một tòa chuyên nghiệp sân bóng. Cùng trước đó Olympic sân thể dục không giống. Không có đường băng. Sân bóng bên ngoài chính là khán đài. Ở giữa chỉ có biển quảng cáo cách xa nhau. Lúc trước như thế thiết kế thời điểm. Nhà thiết kế biểu thị hắn hy vọng thông qua dạng này cải biến. Đến để cầu thủ cùng fan bóng đá có thể tiếp xúc thân mật. Để đám cầu thủ có thể nghe được fan hâm mộ bóng đá trợ uy âm thanh. Cái này có lẽ có trợ tại bọn hắn biểu hiện càng tốt hơn. Mà bây giờ, Vinh Quang liền thể hiện cái này một thiết kế tác dụng. Hắn vọt tới biển quảng cáo trước chúc mừng dẫn bóng. Kích động Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá thì như ong vỡ tổ vọt xuống tới. Tuôn hướng hàng trước nhất. Bọn hắn giang hai cánh tay. Tranh nhau ôm Vinh Quang. Mà Vinh Quang cũng không có tránh để bọn hắn. Mà là triệt để dung nhập đi vào. Còn lại Bayern Munich cầu thủ chạy tới. Cũng cùng Vinh Quang cùng một chỗ. Cùng bọn hắn fan bóng đá ôm chúc mừng lên dẫn bóng. Huấn luyện viên trên ghế Margot thấy cảnh này về sau nở nụ cười. Đông nghỉ kỳ quán quân không có chạy. Đội bóng quản lý hơn nhẹ gật đầu. Cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân cũng không có chạy. Nhưng, Felix, ngươi hẳn phải biết, mục tiêu của chúng ta là cái gì? Hắn kiểu nói này, Margot nụ cười trên mặt lập tức giảm bớt rất nhiều. Thi đấu vòng tròn quán quân hiện tại đã không phải là Bayern Munich truy đuổi mục đích. Cứ việc một cái mùa giải trước, Bayern Munich còn gặp phải liên tục hai cái mùa giải vô duyên thi đấu vòng tròn quán quân xấu hổ đâu. Hiện tại Bayern Munich câu lạc bộ hội đồng quản trị cho Margot yêu cầu là tại Champions League bên. Trong lấy được đột phá, thật không có nói thẳng muốn quán quân, chỉ nói là đột phá. Mùa giải trước Bayern Munich đã giết tới bán kết. cái này muốn làm sao đột phá? Lại đột phá không phải liền là Champions League trận chung kết sao? Đến trận chung kết, lấy thêm cái Á quân trở về. Vậy còn không như không tiến trận chung kết đâu. Cho nên muốn so mùa giải trước thành tích càng tốt hơn. Kia không cũng chỉ có cầm quán quân rồi. Champions League quán quân A. Chi này Bayern Munich thật sự có cái năng lực kia sao? Kỳ thật Magert cho rằng chi này Bayern Munich vẫn là có nhược điểm. Tại cái này trên nửa mùa giải biểu hiện rõ ràng nhất. Tại Balak sau khi bị thương, Bayern Munich cơ hồ liền toàn ỷ lại Vinh Quang. Mà Vinh Quang có cái gì không hay xảy ra. Bayern Munich sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. Chi này đội bóng tại có chút vị trí bên trên còn không có đạt tới châu Âu đỉnh cấp trình độ. Can có chút cũ, trạng thái dưới trượt, tuyến hậu vệ hơn mấy cái hậu vệ trung tâm đều không ổn định. Lucio năng lực tiến công rất bình thường xuất sắc, nhưng liền sợ hắn dẫn bóng xông đi lên. Van Buyten cùng Demi Curly đều là muôi vớt. Ismael trước mùa giải vừa tới Bayern Munich thời điểm đánh rất không tệ. Thế nhưng là mùa giải sơ tập huấn bên trong bị trọng thương về sau. Liền rốt cuộc không còn năm đó chi dũng. Hậu vệ biên băng ghế độ dày bên trên cũng nghiêm trọng không đủ. Chỉ có Lam cùng Sanyon. Ngay cả thích hợp dự bị đều không có. Magert cho rằng Bayern Munich vấn đề lớn nhất tại phòng thủ. Mà phòng thủ vừa vặn là tại Champions League loại này cúp thi đấu bên trong lấy được lương thành. Tích tốt nặng phải bảo đảm. Nhìn xem mùa giải trước Arsenal tại Champions League bên trong biểu hiện fan tại gặp được Bayern Munich trước đó, bọn hắn tại toàn bộ Champions League bên trong chỉ ném đi 2 quả cầu. Chính là dựa vào cái này xuất sắc ngoan cường phòng thủ. Bọn hắn sát nhập vào trận chung kết, kém chút còn cầm Champions League quán quân. Phòng thủ như xe bị tuột xích, Vinh Quang mạnh hơn, cũng không có cách. Vinh Quang cũng không biết Magert phiền não. Hắn dẫn bóng về sau trạng thái rất tốt. Tại hơn nửa hiệp nhanh lúc kết thúc hắn còn trợ công Lucas Sutton đánh vào một cầu. Tại hơn nửa hiệp Bayern Munich liền 2 cầu dẫn trước Mönchengladbach. Trận đấu này đã mất đi lo lắng. Cuối cùng Bayern Munich tại sân nhà 3-1 đánh bại Mönchengladbach. Vinh Quang ở trong trận đấu dâng hiến một cái dẫn bóng cùng một lần trợ công. Sau trận đấu các truyền thông nhao nhao tán thưởng Vinh Quang biểu hiện. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự là một lần hoàn mỹ tái xuất. Vinh Quang ở trên mỗi tạp chí lớn trang đầu, thậm chí là đầu đề. Đánh xong đối Mönchengladbach sau cuộc tranh tài, Bayern Munich tại sân nhà nghênh đón Inter Milan. Cái này vốn phải là một trận bị vạn chúng chú mục cường đối thoại. Nhưng bởi vì Vinh Quang tại Moscow cái kia hat-trick, để trận đấu này thụ chú ý độ trực tiếp thấp xuống không ít. Hiện tại Bayern Munich còn dẫn trước Inter Milan 3 phần. Đồng thời bọn hắn tại sân khách 3-0 đánh bại Inter Milan. Nếu như Inter Milan còn muốn tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất, vậy bọn hắn nhất định phải tại sân khách ít nhất lấy 4-0 điểm số đánh bại Bayern Munich. Nhưng là đây cơ hồ là không thể nào. Bayern Munich tại mình sân nhà nếu như có thể bại bởi Inter Milan cái cầu, bọn hắn liền phải tập thể mổ bụng tạ tội. Huống hồ Bayern Munich còn có Vinh Quang, hắn có thể dẫn bóng, mà hắn mỗi tiến một cái cầu, Inter Milan liền muốn tiến 2 quả cầu. Bọn hắn khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp tại song phương đối chiến tổng số bên trên lấy được dẫn trước, huống hồ vì một tiểu tổ thứ nhất. Liều mạng như vậy đến tột cùng có đáng giá hay không? Nếu như là đấu vòng loại, tỉ như là vòng tứ kết, bán kết cái gì? Có lẽ Mancini liền thật liều mạng, nhưng chỉ vì tranh tiểu tổ thứ nhất, ngay tại sân khách cùng Bayern Munich cùng chết, thật là không chịu nổi. Cho nên trận đấu này mùi thuốc súng trong nháy mắt phai nhạt rất nhiều. Vinh Quang tại trận đấu này bên trong ngồi ở ghế dự bị bên trên. Mà Inter Milan phương diện động lực cũng không có như thế đủ. Chỉ có Ibrahimovic rất khó chịu. Vinh Quang không ra sân. Hắn đã cảm thấy là xem thường hắn như vậy. Hắn ngược lại là tại trận đấu này bên trong tiến vào cái cầu. Bất quá Bayern Munich cũng tiến vào cái cầu. cuối cùng Bayern Munich tại sân nhà cùng Inter Milan 1-1 bắt tay giảng hòa. Bayern Munich lấy 5 thắng 1 hòa tích 16 điểm, thành tích cao cứ thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng, mà Inter Milan thì 4 thắng 1 hòa 1 thua tích 13 phân, thành tích xếp hạng thứ 2. Tại một trận khác, quan hệ đến ai có thể thu được tiểu tổ thứ 3 trong trận đấu. Spartak Moscow tại sân khách 3-1 đánh bại Sporting Lisbon. Đã được như nguyện lấy được tiểu tổ thứ 3. Thu được tham gia hạ nửa mùa giải UEFA Cup đấu vòng loại tư cách thứ 16 vòng thi đấu. Bayern Munich sân nhà 2-1 đánh bại Cottbus. Tiếp tục đứng đầu điểm thi đấu vòng tròn bảng. Mặc dù Werder Bremen cũng thắng trận banh, nhưng bọn hắn y nguyên lạc hậu Bayern Munich 3 phần. Cân nhắc đến bọn hắn tại sân nhà bại bởi Bayern Munich, song phương thắng bại quan hệ không chiếm ưu. Trên cơ bản có thể nói Bayern Munich đã nâng lên một vòng, thu được đông nghỉ kỳ quán quân. Đông nghỉ kỳ quán quân nắm bắt tới tay, cũng để bọn hắn thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân hy vọng tăng nhiều. Bởi vì nâng lên lấy được đông nghỉ kỳ quán quân, thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng, Magath dứt khoát nâng lên cho vinh quang nghỉ. À, ta không cần tham gia một vòng này thi đấu vòng tròn rồi. Vinh quang có chút giật mình. Magath nhẹ gật đầu. Để ngươi nâng lên nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hạ nửa mùa giải ngươi sẽ vô cùng mệt. Cái này trên nửa mùa giải cũng vất vả. Magath vẻ mặt ôn hòa nói với vinh quang. Vẻ mặt như thế, hắn chỉ ở đối vinh quang thời điểm xuất hiện qua. Tại cái khác cầu thủ trước mặt, Magath chính là ma quỷ. Mà tại vinh quang trước mặt, hắn đơn giản so thiên sứ còn nhân từ. Trên nửa mùa giải, nếu như không phải vinh quang, Bayern Munich thành tích tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Nâng lên một vòng thu hoạch được đông nghỉ kỳ quán quân. Nâng lên một vòng thu hoạch được Champions League tiểu tổ thứ nhất. Đồng thời tại Champions League bên trong giữ cho không bị bại. Đây đều là tại Balak thụ thương tình huống dưới lấy được thành tích. Có thể nói cơ hồ đều là vinh quang một người công lao. Cái này nửa cái mùa giải vinh quang có thể nói phi thường liều mạng. Sốt cao 39 độ cũng còn kiên trì tranh tài. Đồng thời hoàn thành hat-trick. Cho nên nâng lên một vòng để hắn nghỉ ngơi cũng không có vấn đề gì. Mà lại Magath nói cũng đúng. Hạ nửa mùa giải vinh quang sẽ chỉ mệt mỏi hơn nếu như Bayern Munich muốn xung kích Champions League quán quân. Vậy thì nhất định phải muốn nhờ vinh quang lực lượng. Đây là dễ nghe một loại thuyết pháp. Nói điểm trực bạch chính là đầy đủ nghiền ép vinh quang lực lượng. Magath vốn cho là vinh quang sẽ cự tuyệt đề nghị của mình, cho nên chuẩn bị rất nhiều lời từ dự định tới nói phục vinh quang. Lấy hắn đối vinh quang hiểu rõ, người này là phi thường khát vọng tranh tài. Nhưng nào nghĩ tới, vinh quang lại rất thẳng thắn nhẹ gật đầu, cũng không do dự. Kia tốt, vinh quang đáp ứng vui sướng như vậy, để Magath còn thật bất ngờ. Làm sao vậy, huấn luyện viên? Vinh quang phát hiện Magath dị thường. Ách, không có, hảo hưởng thụ ngày nghỉ đi. Vinh, sang năm, người sẽ đối mặt với phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng. Sang năm, Bayern Munich có thể hay không cầm tới Champions League quán quân? Mình soái vị có thể hay không vững chắc xuống? Liền toàn xem ngươi a. Vinh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.